Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, hiểu lầm cởi ra. Mao Yêu chủ động, ngươi hôm nay thế nào? Tô Cảnh nhìn xem giống gấu túi một dạng quấn lấy bản thân Mao Yêu có chút không làm rõ ràng được. Tình huống, trong khoảng thời gian này hắn cùng Mao Yêu quan hệ càng ngày càng thân thiết. Bất quá tuy nhiên thân mật. Nhưng là giới hạn tại ôm eo, dựng bả vai loại hình động tác. Kết quả Mao Yêu sáng sớm tới thật giống như mùa xuân đến như vậy. Vô cùng khác thường. Không sao cả a, Mao Yêu nói ra, người ngốc hay là ta ngốc? Tô Cảnh tức giận nói một tiếng, đem Mao Yêu kéo đến một bên ngồi xuống, nói đi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thật không có sự tình. Người cũng biết ta thích ngươi nha. Trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy đều không có thời gian thật tốt đi cùng với ngươi. Hiện tại không có người quấy rầy, ta chỉ muốn, chấm ngoặc kép, suy nghĩ gì, hiến thân a, Tô Cảnh bĩu môi nói. Ngươi muốn là nếu mà muốn, ta chuẩn bị sẵn sàng. Mao Yêu thấp giọng nói, Tô Cảnh nghi hoặc nhìn Mao Yêu, lúc đầu chỉ là thuận miệng trò đùa, nhưng là Mao Yêu. Ta hiện tại càng ngày càng xác định ngươi có vấn đề. Nói đi, đến cùng thế nào? Ngươi nếu là không nói, ta liền hỏi Tiểu Linh. Nâng lên Tiểu Linh, Mao Yêu thần sắc hơi đổi, lại chợt lóe lên, cùng Tiểu Linh có quan hệ. Không thể a, các ngươi hai cái quan hệ tốt như vậy, cãi nhau. Tuy nhiên chợt lóe lên Tô Cảnh hay là phát hiện, Mao Yêu hơi có chút bối rối. Do dự một chút nói, ngươi cùng Tiểu Linh, chấm ngoặc kép, ngươi vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Chúng ta hàng ngày cùng một chỗ, nào có cơ hội a? Tô Cảnh yên lặng nói, ai nói không có cơ hội? Mao Yêu thấp giọng nói lẩm bẩm. Tô Cảnh sững sốt một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi biết Tiểu Linh đêm qua tới tìm ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mao Yêu nhìn xem Tô Cảnh, không nghĩ tới hắn như vậy thản nhiên nói ra. Quả nhiên là chuyện này a. Tô Cảnh nhịn không được cười ha ha nói. Đưa tay nắm bắt Mao Yêu cái mũi nói. Người nghĩ gì thế? Tiểu Linh tới là giúp ta đưa một phần hàng đầu thuật tư liệu. Nàng không nói cho ngươi là ngươi sợ ngươi không yên tâm ta. Vậy muốn 2 giờ? Mao Yêu hỏi. Đó là bởi vì ta về sau hỏi nàng một chút liên quan tới tu luyện sự tình. Mao Yêu, chúng ta quen biết thời gian cũng không ngắn. Tuy nhiên chúng ta không phải là cái gì quan hệ tình nhân. Nhưng là ở cái thế giới này, người có thể tính là ta tương đối trọng yếu cùng để ý người một trong. Tính cách của ta ngươi cũng biết. Có chính là có, không có chính là không có. Chắc chắn sẽ không nói dối lừa ngươi. Tô Cảnh nghiêm túc nói. Mao Yêu nhìn xem Tô Cảnh. Biểu tình đầu tiên là vui vẻ. Cả người đều buông lỏng. Sau đó giống như làm chuyện sai một dạng thấp giọng nói ra. Thật xin lỗi. Là ta nghĩ lung tung nhiều. Coi như ta theo Tiểu Linh có cái gì, cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Tô Cảnh nói. Ta đã biết. Mao Yêu cúi đầu nói. Quay đầu ngươi cùng Tiểu Linh nói một tiếng. Tránh cho các ngươi hai cái sinh ra hiểu lầm. Về phần ngươi, chấm ngoặc kép, ta sai rồi. Mao Yêu vội vàng nói một tiếng, phảng phất là sợ Tô Cảnh sinh khí một dạng dùng sức nhào tới trong ngực của hắn. Thuận thế ngồi ở trên đùi của hắn ôm lấy cổ của hắn, ta sai rồi. Ngươi đừng sinh khí có được hay không? Ta, đền bù tổn thất ngươi. Đền bù tổn thất, làm sao? Chấm ngoặc kép, Tô Cảnh lời còn chưa nói hết. Mao Yêu bỗng nhiên cúi đầu hôn một cái. Ta bị cường hôn. Mao Yêu đặc biệt chủ động. Sau một hồi lâu, hai người tách ra. Mao Yêu thở dốc nhìn xem Tô Cảnh, bắt lấy Tô Cảnh để tay ở trên người mình, hơi ửng đỏ mặt, lại hôn một cái đến. Một lần này lại là Tô Cảnh lỗ tai dựa vào. Lúc nào học hoa dạng? Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.